Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, giải trừ vòng bảo hộ. Như thế, có cái gì phát hiện mới? Thác Thăng Phong dò hỏi. Thật không có, ta nghĩ nhìn ngũ thải linh mộc bên kia, có hay không cũng có cái lõm này. Lâm Hiên dò hỏi, tốt lắm, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, dường như đều có đồ chơi này. Thác Thăng Phong nghe được Lâm Hiên đề nghị này lúc, không biết Lâm Hiên suy nghĩ cái gì, nhưng hắn hay là tuyển chọn cùng Lâm Hiên một khối đi tới. Lâm Hiên chính là lần hành động này đại công thần, nếu không phải là hắn nói, bọn họ căn bản vào không được. Chợt bọn họ đi theo Lâm Hiên cùng nhau đi ngũ thải linh mộc bên kia. Tằng Ảnh Hoa nhìn về bên này mắt, không có để ý chút gì. Ngũ thải linh mộc tuyệt đối là ba loại bảo vật cái đó, không đáng giá tiền nhất một loại. Đương nhiên nếu có thể cho bọn hắn vẫn đủ không sai. Vấn đề là hiện tại cũng có vòng bảo hộ, muốn đều phải không được. Đi tới ngũ thải linh mộc phía trước, Lâm Hiên nhiễu một vòng. Quả nhiên ở góc vừa nhìn đến cái vũng hình dạng đồ chơi. Có cái gì phát hiện mới? Thác Triển Hoành ở bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi. Hắn đối chiến Lâm Hiên cử động này cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là không có điểm ý tưởng hắn nhất định là không tin. Đại trưởng lão, ta dường như thu được mở ra nơi này chìa khóa. Lâm Hiên thấp giọng nói. Không giấu giếm chút nào. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Nhất định phải có bọn họ yểm hộ mới được. Bằng không hắn cái gì đều không kiếm được. Người không thể quá tham lam. Nhất là bọn họ đều là bảo vệ mình. Nếu như liền điểm ấy đều giấu giếm, nhất định chính là muốn chết. Ta yểm hộ ngươi. Thác Triển Hoành hai mắt tỏa sáng, biểu tình không có gì thay đổi, làm bộ ngắm nhìn bốn phía, nhìn có không có thể phát hiện đồ đạc. Chợt Lâm Hiên gật đầu một cái, nhanh chóng móc ra viên kia bảo châu, hướng trên cái lõm vừa để xuống. Trong sát na một ánh hào quang liền từ bảo châu trong hòa tan vào vũng trong. Lúc này vòng bảo hộ cứ như vậy tiêu thất. Lâm Hiên bất động thanh sắc thu hồi đi, thấp giọng nói, đại trưởng lão, hiện tại vòng bảo hộ tiêu thất, nhanh lên cầm. Thanh âm chưa dứt, hắn lập tức hóa trưởng là đao, nhanh chóng nhảy lên, nhắm ngay trong đó một cây tương đối trắng kiện cành cây hung hăng vỗ xuống. Một trưởng gần đoạn, dài đến mấy thước cành cây cứ như vậy rơi ở trong tay hắn. Sau đó nhanh chóng thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Hành văn liền mạch lưu loát, Thác Triển Hoành bọn họ nhanh chóng phản ứng, lập tức tham dự cướp đoạt, nhanh chóng đem cành cây cấp chặt đứt thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Bởi vì bọn họ đều là cường giả, cho nên tốc độ tương đối nhanh, trong chớp mắt cành cây đều bị chém xuống hơn phân nửa. Lâm Hiên cũng không lòng tham, nhanh chóng tránh hướng một bên, đồng thời từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít tiết. Lén lút bắt đầu điêu khắc. Hắn hiện tại phải điêu khắc chính là Phượng Hoàng, chạy trốn đồ trọng yếu nhất. Hắn cho tới bây giờ đều là đầu tiên điêu khắc được. Dù sao còn lại hộ vệ cũng không thể giúp được nhiều lắm. Nhất là đối mặt cường giả chân chính lúc. Cái gì? Nơi này vòng bảo hộ tiêu thất. Nơi này rối loạn tưng bừng, khiến cho Lam Khanh Hoa bọn họ chú ý. Ở phát hiện sau đó nhanh chóng xông lại cướp đoạt. Có mấy cường giả gia nhập vào, cao ngút trời ngũ thải linh mộc đại thụ cứ như vậy tiêu thất. Có thể nói bị nhổ tận gốc, trên đường bọn họ không thế nào giao thủ, đều là thu được tương ứng bộ phận lúc hãy thu tay. Đến cuối cùng người nào xuất thủ trước, đó chính là người nào mà sẽ không từ Thác Thăng Phong trong tay cướp đặt lại. Lam Khanh Hoa bọn họ cũng không muốn làm giữ, vì làm ngũ thải linh mộc vung tay. Để cho lưỡng bại câu thương bọn họ còn làm không được. Này sao lại thế này? Vòng bảo hộ như thế trong lúc bất chợt tiêu thất. Lam Khanh Hoa nhìn về phía Thác Thăng Phong dò hỏi. Cái này ta như thế rõ ràng. Huống hồ ta biết thì như thế nào? Tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Thác Thăng Phong đối chiến lần này thu hoạch cảm thấy rất hài lòng. Ngũ thải linh mộc bị bọn họ chém hơn phân nửa. Chờ người khác phục hồi tinh thần lại lúc đã chậm. Đây chính là tiên cơ tính. Lam Khanh Hoa trong mắt lộ ra vài phần sát ý đến. Nhất là nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt càng là lạnh lẽo. Hắn hiện tại vẫn rất muốn đem Lâm Hiên cấp đánh gục. Nhưng bây giờ Lâm Hiên ngay rất nhiều trưởng lão trong vòng vây. Căn bản là không có cách tới gần. Lâm trưởng lão, ngươi thật là có chìa khóa a. Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn a. Không biết ngươi từ nơi này tìm được. Nhưng thật đúng là nhờ có ngươi. Bằng không đều mở ra không được. Thác Triển Hoành hưng phấn truyền âm nói. Như vậy người khác liền không nghe rõ bọn họ mới trò chuyện riêng. Lâm Hiên trong mắt lóe ra tinh mang. Cái này thật là hắn sở không ngờ rằng. Ai có thể nghĩ tới một cái tiểu thổ phỉ bên trong sơn trại sẽ có mở ra thần võ điện chìa khóa. Đây, chắc là người nào mang đi ra ngoài. Liền nhét vào bên ngoài không có thu hồi lại. Chính là phạm vi thật sự là quá xa. Ngẫm lại cũng là. Kim Long Vương đều có thể đem Long Đản đặt ở bên kia. Vậy có thần võ điện chìa khóa ở bên kia? Cũng không phải không có khả năng. Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Nếu như lúc đó Lâm Hiên không có đi cứu viện. Vậy thật là sai qua cái cơ duyên này. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Số mệnh thường thường thêm ở một ít nói nghĩa tương đối khá trên thân người. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hắn có thể đủ thu được lần này cơ duyên, thực sự là cùng bản thân tương đối chính nghĩa có chút ít quan hệ. Lâm Hiên chưa nói tới tuyệt đối người tốt, chỉ ít gặp phải tương ứng sự tình tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đi theo hắn tiếp tục điêu khắc trong tay tượng điêu khắc gỗ. Theo tu vi đề thăng, điêu khắc tốc độ liên tục gấp bội, cho nên bắt đầu điêu khắc rất nhẹ nhàng. Ban đầu cần bỏ nửa ngày điêu khắc. Hiện tại chỉ là cần một hồi, liền đem Phượng Hoàng tượng điêu khắc gỗ cấp khắc xong. Hắn lần này cử động khiến cho không ít người hiếu kỳ. Nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền không chút nào để ý. Điêu khắc mà thôi, điểm ấy ai không biết. Chỉ là cầm ngũ thải linh mộc lấy tiền tượng điêu khắc gỗ. Cái này thật là có vài phần danh tác. Thác Thăng Phong bọn họ không có chút nào lưu ý. Dù sao cũng số lượng rất nhiều. Ngược lại Tằng Ảnh Hoa ánh mắt lóe ra, thỉnh thoảng hướng Lâm Hiên nhìn bên này qua đây. Trước Lâm Hiên đưa ra muốn tới bên này, vừa may bên này liền mở ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào mở ra vòng bảo vệ này, còn với hắn có quan hệ? Tằng Ảnh Hoa nhướng mày, đi tới Lam Khanh Hoa bên người thấp giọng nói. Lam gia chủ, ta hoài nghi tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Phòng trừng vòng bảo hộ là hắn mở ra. Dù sao hắn chính là thông qua võ thần tháp tầng thứ 7. Nói không chính xác hiểu rõ mở thế nào khải. Có thể, Lam Khanh Hoa ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không biết rõ làm sao mở ra vòng bảo vệ này? Rõ thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Lâm Hiên cười lạnh nói. Coi như ta có thể mở ra, lẽ nào ta mở cho các ngươi cầm sao? Khi ta và các ngươi giống nhau ngu si sao? Bị hoài nghi đến cùng rất bình thường. Bên ngoài đại môn chính là hắn mở ra. Chỉ là trong lúc nhất thời bọn họ không nghĩ đứng dậy. Lam Khanh Hoa sắc mặt tái xanh, bị vô lễ như vậy nhục mạ, để cho trong lòng hắn cơn tức nhất thời bay lên. Thế nhưng có không biết làm thế nào? Thác Thăng Phong chuẩn bị địa tương khi đầy đủ. Tổng thể thực lực là không sánh bằng Lam gia cùng Tằng gia lực lượng. Chỉ ít toàn thân trở ra là không có vấn đề gì. Nhất là Thác gia tuyệt đối không phải ăn chay. Võ ý uy lực cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tiểu tử, người thật đúng là đủ kiêu ngạo. Người có bản lãnh cũng đừng mở ra. Liền nhìn như vậy, Lam Khanh Hoa mang người hướng bản Long Tham bên cạnh coi chừng. Tằng Ảnh Hoa cũng là cười lạnh một tiếng, mang người hướng ngũ thải liên hoa bên kia coi chừng. Bất quá loại tình huống này cũng không có ngoài ý hắn đoán. Dù sao cũng chỉ cần mở ra một người trong đó, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ khẩn trương và chú ý. Một trận đại chiến tuyệt đối không thể tránh né. Convert by King Killer, hết chương.